Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, là trong buổi tối đầu tuần ngày hôm nay trên kênh truyền hình Soạn thì chúng ta bắt đầu bước sang cuốn số 26, bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật mà dịch giả Đo Vô Thường mới gửi cho chúng tôi. Như thường lệ thì các cuốn của bộ truyện này đều có thời lượng dài 6 tập. Và ngay bây giờ thì trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với nội dung tập số 1 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chúc quý vị có những giờ phút nghe truyện thật sự thú vị. Rất là thú vị, tiến bộ rất nhanh. Tiểu tử, ngươi thật là đáng được ta mở rộng tầm mắt. Tất cả quay trở về đi. Ở đằng xa, nữ nhân thần bí đó đột nhiên đứng dậy, điệu bộ có vẻ rất thanh thản. Tim của tôi nhìn là sắp nhảy lên cả cổ. Có vẻ như là cô ta không hề bị thương, hay là cô ta hấp thụ từ xa một phần năng lượng của bồ đan hình người để trực tiếp chữa lành vết thương. Nếu là trường hợp trước chứng minh rằng nữ nhân này giả heo ăn thịt hổ, nếu là trường hợp sau đúng là đáng chết. Điều khủng bố nhất chính là những câu nói mà nữ nhân nói với tôi lúc trước rất kỳ quái. Nghe ý tứ của cô ta và tôi là chỗ quen biết. Có phải cô ta đã lôi tôi là Bạch Phát Quỷ Sư Phương Cương không? Nghe đến điều này, trong đầu của tôi chấn kinh, tâm niệm nhất động. Ba nữ quỷ bay lơ lửng phía sau lưng của tôi. Bà thứ vũ khí âm bình hướng về phía trước. Hơn 100 con quỷ vật từ 10 quan tài đen chui ra đã bị giết tới 2/3. Chỉ còn có hơn 30 con bay trở lại phía sau nữ nhân thần bí, đa phần là quỷ áo tím. Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi biết ta hay sao? Chống thanh kiếm gỗ đào xuống mặt đất rồi đứng dậy. Tôi đưa mắt nhìn nữ nhân áo choàng xanh đeo mặt nạ trắng về phía xa. Đường đại trưởng môn Mao Sơn Quỷ Môn Phương Cương đại danh đỉnh đỉnh, biệt hiệu là Bạch Phát Quỷ Sư, hiện đang nổi danh trên đạo thượng, có ai mà không biết. Đương nhiên là bản tọa nhận ra ngươi rồi. Thanh bào nữ nhân mỉm cười nói, khí thế của nữ nhân hình như là có sự biến hóa. Về cảm giác nó khác xa với lúc trước, nhưng mà không thể nói ra khí thế này. Có điều nó khiến cho tôi cảm nhận được một mùi vị rất quen thuộc. Từ chấn kinh mà ta đôi mắt tay chỉ vào nữ nhân lắp bắp nói, chẳng lẽ ngươi chính là... Mới bắt đầu trò chơi, ngươi đừng nên suy đoán lung tung, bản tòa vẫn muốn xem ngươi đã tiến triển như thế nào, cho nên ngươi đừng nói ra nửa câu còn lại, như vậy sẽ mất hay. Phải rồi, trước tiên bản tòa cho ngươi một viên định tâm đan. Trước mắt việc sử dụng âm hồn để trói buộc ngươi sống chỉ là giai đoạn thực nghiệm, còn có rất nhiều điểm chưa hoàn thiện trong đó. Thôn Biểu Loan chính là nơi bản tọa lựa chọn để làm nơi thử nghiệm, chẳng qua chỉ là chết mấy người già mà thôi. Đối với ta mà nói như vậy đã là quá nhân từ. Thế này đi, ta sẽ thi pháp chiêu gọi tới mấy tên thuộc hạ. Ngươi và ba nữ quỷ này, nếu như các ngươi có thể một hơi đánh bại bọn chúng, ta sẽ thu hồi lại pháp thuật trên người đám dân làng thôn Biểu Loan. Nhưng nếu như ngươi không đánh bại được bọn chúng, vậy thì ngươi đừng tham dự vào sự kiện thôn Biểu Loan nữa. Ngươi phải nhanh chóng rời khỏi thôn Biểu Loan. Nói xong những lời này, nữ nhân thần bí đó vẫy tay. 4 sợi năng lượng tuyến mỏng manh đột nhiên xuất hiện. Liền ngay sau đó trên không trung vang lên những tiếng hú của ma quỷ. 4 con quỷ được điều khiển tới bởi những sợi năng lượng tuyến đột nhiên xuất hiện. Đây là 4 con quỷ quái vô cùng khủng bố. Có 2 nam 2 nữ, tất cả đều toát ra khí tức của hàng bán bộ quỷ vương. Phía bên trái của tôi là 2 con nữ quỷ, một con nước da đen như mực, đôi đồng tử mắt màu đỏ phát ra hung quang. Trên tay của nó cầm một cây đinh ba như là mực. Một con nữ quỷ còn lại tóc dài chạm đất, trên tay của nó cầm một sợi dây xích, đầu kia của sợi xích là một quả cầu có gai. Rõ ràng đây chính là một cây chùy lưu tinh. Quỷ vật mà còn sử dụng vũ khí uy mãnh như vậy, chỉ cần nhìn thoáng qua tôi đã cảm thấy ngứa gian trong mắt. Hai con nam quỷ nhìn về phía phải cao hơn 2 mét, không cần phải nói đến bộ dạng mặt nanh xanh vàng của chúng. Vấn đề là vũ khí âm binh trong tay của chúng lợi hại. Âm khí từ người của chúng phát ra năng lực đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hai con nam quỷ, một con cầm dao chặt, một con còn lại cầm chiếc tế mi côn được làm bằng kim loại. chỉ nhìn thoáng qua cũng thấy nó vô cùng uy mãnh. Tâm niệm tuyến còn có thể khống chế được bán bộ quỷ vương. Sư nương đã lâu không gặp, Phương Cương xin bái kiến. Tôi liền thở dài một tiếng, đối phương dùng tâm niệm tuyến khống chế quỷ quyết, lại còn có thể khống chế điều khiển được loại quỷ quái lợi hại đến như vậy. Lại thêm lời nhận xét lúc trước, nếu như tôi còn không biết nữ nhân này là ai, có lẽ tôi nên mua một miếng đậu rồi lao đầu vào miếng đậu mà chết đi cho rồi. Nữ nhân này đích thị là sư nương. Thuần mượn xác hoàn hồn, sư nương đã đạt đến giai đoạn cuối, xung hợp với thân xác mới cũng rất tốt. Cái gì mà có quan hệ lại với tầng tầng lớp lớp của âm dương dưỡng quỷ tông, đó chỉ là đang dẫn bợt tôi mà thôi. Nữ nhân này vốn là thượng đại tông chủ của âm dưỡng dưỡng quỷ tông không phải sao? Tên khốn nhà ngươi, chẳng phải ta đã nói không được nói ra rồi sao? Nếu như ngươi hấp tấp phá vỡ bí mật này, chẳng phải là ta không đùa giỡn được nữa. Giọng nói của nữ nhân thần bí đột nhiên thay đổi, có vẻ như cô ta đang khó chịu. Bốn con bán bộ quỷ vương cười rộ lên chế nhạo, nhưng đôi mắt quỷ u u nhìn tôi. Đối phương đã trả lời như vậy, điều này xác nhận sự suy đoán của tôi là chính xác. Nữ nhân thần bí này đúng là sư nương, trong đầu của tôi lập tức hiện lên nhiều hình ảnh. Khi đó sư nương đã hóa thân thành một bà lão. Trong tàu điện ngầm, tử thần đã bí ẩn đưa cho tôi và Sở Niệm Giao một thùng mì thần kỳ. Khi đó chúng tôi đã rất cảm kích. Cuối cùng tôi mới phát hiện ra, hành trình xuống Uông Tử Thành chỉ là một sự kiện đường thiết kế để giúp cho sư nương thoát thân. Sau sự kiện đó, rất khó khăn tôi mới có thể quay lại được dương giới. Lần cuối cùng tôi gặp lại sư nương chính là khi tôi bị mất đi ký ức, sau đó rơi vào Hắc Phượng Thôn do Mạc Cốc an bài. Khi đó tôi đã nhìn thấy sư nương ngồi trên con cốt mã do Kiếm Đàn dẫn dắt, thần hồn nhập mang sơn quỷ vực, hình như là đi giúp mấy con quỷ vương trị liệu thương thế. Lúc đó sư nương cùng Kiếm Đàn quỷ soái đã nói ra rất nhiều điều bí mật. Không ngờ lần tiếp theo gặp lại sư nương, hóa ra lại chính ở thôn Biểu Loan. Hơn nữa nó nằm ở ngoài khu vực Hoang Lão Lĩnh quỷ vực mới thành lập. Hóa ra sư nương vẫn luôn ở gần tôi như vậy. Sư nương lựa chọn những người dân trong thôn Biểu Loan để động thủ. Rất có thể lúc này sư nương đang là một thành viên của thôn Biểu Loan. Dùng quan điểm nhìn nhận của sư nương, tướng mạo phải thật xinh đẹp. Đó phải là hai điều kiện tiên quyết. Vậy thì... Xuyên qua khe hở của bốn con quỷ quái, tôi chăm chú quan sát thanh bào nữ nhân ở phía sau. Tôi nhếch mép cười nói: Vương chỉ mai tỉ tỉ, sư nương, đừng giấu mặt nữa, hãy lộ mặt thật đi. Vừa nói tôi vừa giải khai huyễn thuật của bản thân để lộ ra mái tóc trắng với khuôn mặt nguyên bản, đồng thời sương mù bên trên mặt của bọn tiểu tiên cũng đã tản đi để lộ ra bộ mặt thật của ba nữ quỷ. Phương đệ, tạm chưa nói đến đạo hành của ngươi như thế nào, chỉ nói đến nhãn lực, quả nhiên có rất nhiều tiến triển. Ngươi đã nhận ra tỷ tỷ rồi sao? Không vui, không vui một chút nào cả. Nói xong những lời này thì áo choàng xanh và chiếc mặt nạ đồng thời nổ tung. Trước mặt của tôi hiện ra một mỹ nhân mặc đại bào. Vừa nhìn thấy khuôn mặt của nữ nhân này, tôi đã nhận ra ngay đây không phải là Vương Chỉ Mai thì còn ai vào đây nữa. Một con nam quỷ từ trong bóng tối xuất hiện. Nó kính cẩn nâng lên một đôi giày cao gót bằng da màu đỏ đưa về phía trước. Sư nương nhấc từng chân lên, thụ hưởng sự cung kính phục vụ của con nam quỷ. Con nam quỷ đó xòi đôi giày cao gót màu đỏ vào chân của sư nương. Trong tay của sư nương lóe lên một tia chớp. Một đóa hồng màu đỏ xuất hiện. Sư nương nhẹ nhàng cài lên mái tóc đen của sư nương. Khuôn mặt của sư nương hơi trắng. Một luồng khí lãng đãng xuất hiện trên khuôn mặt của sư nương. Rất rõ ràng vẫn còn cách sự hoàn toàn dung hợp một khoảng cách, nhưng cũng đã hoàn thành đến 90%. Tại thời điểm này trông sư nương vô cùng tà mị. Sư nương dung hợp còn nhanh hơn cả tôi tưởng tượng. Phương Cương vẫn bình an vô sự chứ? Sau này đừng gọi ta là sư nương nữa, vì ta đã nhập vào thân thể này. Từ nay trở về sau ta chính là Vương Chỉ Mai, không còn là sư nương của người nữa. Cái tên này khiến ta phát ngán. Nó luôn cho ta nghĩ đến cái tên khốn Đạo Hoa. Vô lễ Phương Chỉ Mai, người nên tôn trọng sư phụ của ta một chút. Tôi đứng xa xa nhìn khuôn mặt quyến rũ của nữ nhân mà vẫn nộ hét lên. Với thân phận là sư nương, tôi có thể nói như thế nào cũng được, nhưng không được lăng nhục sư phụ của tôi. Ôi chào, người vẫn còn tôn sư trọng đạo. Thôi bỏ đi. Bản tòa cũng đồng với việc được tái sinh. Tối nay đưa ngươi đến đây chính là muốn cho ngươi biết được, từ nay trở về sau, ta sẽ không liên quan gì đến thân phận của sư nương nữa. Ta chính là Vương Chỉ Mai, một mỹ nữ mới gần 30 tuổi. Trước đây ta đã nhìn nhầm Phương Đạo Hoa, nhưng sau khi ta đã trùng sinh, ta nhất định phải tìm được một người đàn ông tốt, một lòng một dạ với ta. Và phải mạnh hơn Phương Đạo Hoa gấp trăm gấp nghìn lần. Kỳ thực tỷ tỷ thấy ngươi cũng rất khá, hay là chúng ta kết thành một đôi. Ta không phải là sư nương của ngươi nữa rồi, ta chỉ là Vương Chỉ Mai, một nữ nhân xinh đẹp mà thôi. Giữa ta và ngươi không hề có trở ngại về vai vế. Cô ta đã nói một tràng giang đại ngải như vậy. Cạnh bốn con quỷ vương ở phía trước, cô ta liếc mắt đưa tình nhìn tôi. Tuy là ban ngày ban mặt, nhưng khi tiếp xúc với ánh mắt đó, nó khiến cho da đầu của tôi tê dại. Vương Chỉ Mai tuyên dương thần sắc mới có dụng ý gì? Đây là nữ nhân của sư phụ. Quan điểm này đã ăn sâu vào thâm căn cố đế trong đầu óc của tôi, nhưng tại thời điểm này, cô ta lại đang liếc mắt đưa tình với tôi. Đây là một sự việc vô cùng khốn nạn, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận. Vương Chỉ Mai, cho dù là cô có nói gì đi chăng nữa, cô cũng không phải là âm hồn bình thường đã đi qua cầu Nại Hà. Vậy thì cô mãi mãi là nữ nhân của sư phụ ta. Ta không quan tâm chuyện gì đã xảy ra giữa sư phụ và cô, mà tôi cũng không có quyền đi quản. Nhưng tôi hy vọng cô sẽ kiềm chế bản thân và đừng xấu mặt sư phụ. Còn nữa, cô vốn là thượng đại tông chủ của Dưỡng Quỷ Tông, xin hãy tôn trọng. Tôi xanh mặt nhìn nữ nhân đáng ghét này. Nếu như có thể chỉ hận, tôi có thể dùng kiếm chọc thẳng vài lỗ trên khuôn mặt của nữ nhân vô sỉ này. Sư nương, lòng già độc ác còn hơn cả rắn rết. Điều này khiến cho tôi rất căm hận. Nhưng tôi cũng có thể cảm nhận được. Sư nương thủy chung không bao giờ muốn giết chết tôi. Xem ra ngoài miệng có vẻ như sư nương vô cùng căm ghét sư phụ, nhưng trong lòng thì lại khác. Ta cảm thấy được sư nương rất là căm ghét sư tôn, nhưng nhìn nhận thì phương diện khác cũng có thể cho thấy sư nương quan tâm đến sư tôn như thế nào. Chỉ có điều bị vướng vào ân oán khiến sư nương đó hồ đồ. Cầm miệng đi Phương Cương, không đến lượt ngươi dạy bản tọa. Tối nay ta dùng hình tượng mới để chào hỏi ngươi. Sau này giữa chúng ta còn rất nhiều cơ hội để gặp nhau, bởi giữa chúng ta không thể dung hợp. Vương Chỉ Mai sắc lạnh lạnh lùng lên tiếng mắng. Không khí trước tòa tháp cổ trên đảo rất là áp bức. Cả hai bên đều tự cho mình điều khiển những con quái vật của mình đối chọi, chiến đấu với nhau. Không ai muốn tỏ ra yếu thế, đừng nói là lùi bước. Vương Chỉ Mai tiếp tục nói, ý tứ của bản tọa đã rất rõ ràng. Từ nay về sau, bản tọa sẽ là Vương Chỉ Mai, một nữ nhân mới được sinh ra. Những lời này ta sẽ không muốn lặp lại một lần nữa. Nếu như người vẫn không mong muốn điều này, đúng là ngươi quá ngu xuẩn. Người cũng ngu xuẩn như là sư phụ của ngươi mà thôi. Vương Chỉ Mai, người muốn chết, hãy chú ý đến ngôn từ của ngươi. Cô ta đã làm nhục sư phụ của tôi hết lần này đến lần khác. Điều này tôi hoàn toàn không thể chịu được. Ta mắng sư phụ ngươi đấy, ngươi có thể làm được gì ta? Có giỏi thì hãy tới đây, hãy để bản tọa thử xem ngươi có tiến triển gì chưa. Đồ nhãi danh dám giáo huấn bản tọa, đêm nay bản tọa sẽ cho ngươi gặp sư phụ của ngươi. Phải rồi, tại sao ngươi lại biết được bí thuật của Dưỡng Quỷ Tông? Phải chăng ngươi nên nói rõ cho ta biết? Ngươi đã không còn là sư nương của ta nữa rồi, đương nhiên thì ngươi cũng không có tư cách gì để giáo huấn môn chủ. Ngươi từ bỏ thân phận sư nương cũng tốt. Được cho ta khi đối mặt với một ma nữ như ngươi, ta lại phải nương chân nương tay. Từ nay về sau trong lòng của ta, ngươi sẽ không còn là thân phận của sư nương ta nữa. Chúng ta sẽ là địch nhân. Vương Chỉ Mai, Còn về tại sao ta biết được bí pháp, xin lỗi ta không thể nói cho người biết. Thương Yến rằng trả lời, đương nhiên tôi nhất định không nói cho đối phương biết tôi là Lâm Danh Nữ đầu thai chuyển thế. Có trời mới biết được, sau khi nữ nhân này biết được tin tức, cô ta sẽ có hành vi điên cuồng gì. Bởi vì đối phương đã nhiều lần nhấn mạnh, lúc này tôi đã gộp Sư Nương và Vương Chỉ Mai làm một. Đây là một nhân vật mới sinh, và cũng là một nữ ma đầu vô cùng khủng bố, một hiểm họa vô cùng lớn cho nhân gian. Vương Chỉ Mai đã ngầm liên lạc với Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông, bao gồm cả Âm Dương Chân Nhân. Sau này thì Âm Dương Chân Nhân cũng phải nghe theo mệnh lệnh của cô ta, bởi vì cô ta chính là sư tôn của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông. Mọi chuyện càng ngày càng trở nên phức tạp hơn. Các cao thủ trong Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông vốn đã có nhiều như con lợn. Sau khi Vương Chỉ Mai lại xuất hiện, phải chăng là tính khí kiêu ngạo của Dưỡng Quỷ Tông sẽ che trời ngay sau? Lại thêm hình thành của Hoang Lão Lĩnh Quỷ Vực, thế gian đã thực sự xuất hiện trạng thái đảo tiêu ma trường, về tổng thể sẽ rất là tệ. Quyền lực nằm trong tay của Sư Nương không chỉ có mấy con bán bộ quỷ vương. Cho dù Đồng Lăng Sư Tỷ và Kim Giáp Thi Lam Liên ra tay, tôi cũng không thể giết chết Sư Nương đang xuất hiện trước mặt của tôi với một hình dạng mới của Vương Chỉ Mai. Cho nên nói hiện tại của tôi đành phải thuận theo lời đề nghị của Vương Chỉ Mai, đánh bại bốn con bán bộ quỷ vương đang cản đường. Có lẽ thôn Biểu Loan có thể được giải cứu. Lời nói của Vương Chỉ Mai đã khiến cho tôi yên tâm hơn rất nhiều. Hóa ra đạo pháp này còn chưa kiện toàn, nó vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm. Tôi đã nói rồi mà, một tà pháp nghịch thiên như vậy, làm sao có thể sáng tạo thành công dễ dàng như vậy? Có lẽ còn phải rất lâu nữa mới hoàn thiện được đạo pháp thuật này. Cho dù là đạo pháp thuật này có hoàn thiện, Sư Nương là người rất cẩn trọng, Sư Nương cũng sẽ không tùy tiện truyền ra bên ngoài. Đã xác nhận được người đứng đằng sau sự việc này chính là Sư Nương, một mặt việc này rất khó nhằn, nhưng mặt khác tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều. Một âm hồn như là Sư Nương, người đã trải qua 500-600 năm bãi biển nương dâu, làm cho mọi việc đều có sự tính toán. Vô hình chung điều này lại khiến cho tôi yên tâm hơn. Cảm giác này thật khốn kiếp, đây rõ ràng là đối phương đã nói. Phải rồi Phương Cương, ngươi đã phản ứng rất nhanh trong trận chiến giữa hai phái chính tả. Bản tòa không ngờ rằng ngươi lại có thể thuyết phục được Mông Thái của cung điện âm hồn. Bất chấp luật lệ của âm ti, hắn ta đã phái quân đoàn âm binh đến cứu viện, khiến cho kế hoạch của ta bị thất bại. Phương Cương, ngươi đã phá hỏng đại sự của ta đã vạch ra suốt bao năm, tội của ngươi rất đáng chết. Có điều bản tòa không hề có ý định giết ngươi, là bởi vì luận từ Phương Đạo Hoa, ngươi là vãn bối của ta. Ngươi đã giúp bản tòa thoát khỏi giam cầm ở dưới âm ti. Đúng rồi, bản tòa cho ngươi 3 bông hoa. Bắt đầu từ tối nay, nếu ngươi có thể sử dụng được 3 lần đốt bông hoa đó, bản tòa sẽ dùng thần hồn xuất khiếu để giúp ngươi. Nhưng nếu người phá hỏng đại sự của ta, việc này sẽ ghi vào trong sổ nợ. Phương Cường, người nên thức thời một chút, sau này không nên tùy tiện phá hoại đại sự của bản tòa. Còn nếu tiếp tục, cho dù bản tòa có xem trọng ngươi, bản tòa cũng sẽ phải giết chết ngươi. Đến lúc đó thì đừng có trách bản tòa ra tay tàn độc. Vương Chỉ Mai đột nhiên nói ra những lời này, nghe ra có vẻ rất mâu thuẫn. Xem ra thì cô ta đang phải cân nhắc có nên giết chết tôi hay không. Vương Chỉ Mai, có vẻ như là ngươi đã quá tự tin rồi. Nếu như mấy năm trước ngươi nói ra câu này, bản môn chủ thực sự sẽ sợ đến run người. Nhưng mà hiện nay bản tòa không còn là a đầu của Lưu Bị nữa. Ngươi có thế lực lớn, thủ đoạn cao cường. Vậy Mao Sơn Quỷ Môn chỉ lập bày ra cho mọi người xem chơi hay sao? Về mặt thực lực thuần túy, nếu đối kháng với ngươi ta sẽ rơi vào thế hạ phong. Lúc trước ngươi còn giả lợn ăn hổ mà ta không phát hiện ra, đó là một minh chứng. Nhưng nếu ngươi muốn giết chết bản tọa, nói cho ngươi biết đó chính là vọng tưởng, ngươi không thể làm việc đó. Tôi liền cười lạnh, chỉ cần nói đến Đồng Lăng Sư Tỷ và Lam Liên Tàng Ẩn, điều này khiến cho tôi có chút tự tin. Hiện tại muốn giết tôi ư, đó là việc không hề dễ dàng gì. Sư nương trước kia Vương Chỉ Mai hiện tại, cho dù là ai cũng không thành vấn đề. Ồ, xem rằng người rất là tự tin, đúng là không biết trời cao đất dày là gì. Vương Đạo Hoa không có nói cho người biết thế giới này nguy hiểm như thế nào sao? Vương Chỉ Mai cười, cô ta tỏ ra không tin. Vương Chỉ Mai, đừng có mà dọa ta, ta biết ý của ngươi muốn ám chỉ điều gì. Không phải trên thế gian còn có hạng cao thủ bậc nhất bán bộ phi tiên, còn vượt xa hơn cả hạng lục địa thần tiên sao? Thế thì đã sao, bọn họ có dám tùy tiện rời khỏi hang ổ? Hay là nói trong dưỡng quỷ tâm của ngươi có tàng ẩn bán bộ phi tiên, sẵn sàng ra mặt nhúng tay làm đảo loạn mọi việc trong đạo thượng? Đừng có làm trò cười nữa, bản môn chủ hiểu biết về thiên hạ cũng không kém ngươi bao nhiêu. Không cần phải dùng những lời nói này để mà dọa người, ta không có sợ đâu. Lời nói vừa rồi của tôi đứt, thì sắc mặt của Vương Chỉ Mai trở nên tràn ngập hắc khí. Phương Cương, người cũng biết về bán bộ phi tiên, ai nói cho người biết vậy? Cho tới hàng lục địa thần tiên, căn bản là không có trường hợp nào nói ra sự việc này. Tại sao người lại biết? Nữ tướng Như Lai bọn họ không phải tùy tiện đề cập đến chuyện này. Vương Chỉ Mai nhìn tôi nghi hoặc mà nói. Chuyện này không cần phải lo lắng, chúng ta quay trở lại chính sự. Nếu người đã dùng thân thế của Vương Chỉ Mai, xét về quan hệ huyết thống mà nói, bọn đại trắng đều là người thân của ngươi, ngươi có còn nhân tâm nữa không? Tại sao lại còn đem tà thuật vào người của bọn họ? Tôi tức giận nhìn Vương Chỉ Mai cười chất vấn. Phương Cường, bàn tọa biết phân lượng, chỉ là giết chết mấy lão già sắp chết mà thôi, không tạo thành đại sát kiếp, chẳng phải ta đã cho ngươi một cơ hội cứu bọn họ hay sao? Nếu ngươi cùng với ba nữ quỷ này đánh bại được bốn người này, bàn tọa cũng sẽ nói, bàn tọa nói lời sẽ giữ đúng lời, thu lại toàn bộ pháp thuật đã thực thi trong thôn Biểu Loan. Hơn nữa đạo pháp thuật này bàn tọa sẽ không tùy tiện sử dụng. Thế nào, đã đổ thành ý chưa? Tất nhiên nếu như là ngươi thua, ngươi trực tiếp rời khỏi thôn Biểu Loan là được, không cần phải quản tới những việc ở đây. Vẫn là một câu hỏi khó, tạm thời bàn tọa không muốn giết chết ngươi. Vương Chỉ Mai thuần tế vuốt về chiếc đại kỳ bào màu đỏ, cắm lại bông hoa trên mái tóc, nhất cử nhất động đều lộ ra vẻ rất là tà mị. Được nhất môn cửu đỉnh, bản môn sẽ là lĩnh giáo năng lực của bốn bán bộ quỷ vương thuộc hạ của ngươi. Tôi liền nghiến răng nhận lời. Bản tòa sẽ rửa mắt chờ xem. Vương Chỉ Mai chỉ cười lùi về phía sau, một con nam quỷ bước tới. Trên tay của hắn xuất hiện một chiếc ghế nhựa như là một trò ảo thuật. Vương Chỉ Mai ngồi vắt chân chữ ngũ, tư thế rất thoải mái, ưu nhã. Ngoài trừ nữ quỷ mang chùy lưu tinh không hề động đậy, bà còn bắn bộ quỷ vương còn lại trong nháy mắt đã kết thành quỷ đạo tam tài trận. Oái, khi bọn tiểu tiên đều tỏ ra kinh ngạc, cả ba đều đồng loạt kêu lên. Đến lúc này thì tôi mới nhớ ra, đúng vậy, sư nương là tông chủ của dưỡng quỷ tông, tự nhiên sẽ biết được chiêu này. Đáng tiếc bọn tiểu tiên chỉ là quỷ áo tím, đối phương đều là bán bộ quỷ vương, cùng kết thành một trận pháp giống nhau, sức chiến đấu có thể giống nhau sao? Đương nhiên sẽ bị đánh bại trong tích tắc. Còn bán bộ quỷ vương cầm chùy lưu tinh đó có khí tức nặng nhất, gần giống như là khí tức của quỷ vương. Rõ ràng là con nữ quỷ này sẽ đơn độc đối phó với tôi. Hai bên chiến đấu như vậy, cho dù tôi có bạt mạng chiến đấu với con nữ quỷ, quỷ đạo tam tài trận của đối phương sẽ dễ dàng phá vỡ đội hình chiến đấu của chúng tôi. Tiếp theo sẽ bị đè bẹp chúng tôi. Xem ra thì chúng tôi không câu nệ hình thức nữa rồi. Cần phải tốc chiến tốc thắng, không cho đối phương có một cơ hội giao tranh. Nếu không thì chúng tôi sẽ thua. Vương Chỉ Mai đã nói rõ, tôi chỉ được phép cùng ba nữ quỷ giao chiến. Cũng chính là nói nếu Lam Liên và Đồng Lăng xuất hiện, Vương Chỉ Mai sẽ động xuất thêm nhiều quỷ quái hơn. Nếu như vậy thì tôi và bọn tiểu tiên chỉ có thể liều mạng mà thôi. Nghe đến đây thì tôi lập tức nghiến răng nghiến lợi, biết mình không thể tự do được nữa, tôi lập tức vỗ mạnh vào đầu của mình. Thái thượng tôn vị quảng truyền diệu pháp, hồn ly khiếu hề, thần du hồng trần, thiên địa cửu cửu, lục đạo quy nhất, âm ti thiên đình, 33 đồng chủ lai lâm, hộ pháp hộ hồn, tam mao chân quân, cấp cấp như luật lệnh. Cộng với ly hồn chú đã hoàn thành, linh hồn của tôi đã xuất khiếu, bản thể của tôi nhắm mắt ngồi khoanh chân tại chỗ. Lên! Tôi liền hét lên một tiếng như vậy, đám tiểu tiên vừa nghe mệnh lệnh đã động tĩnh, tất cả đều đặt tay vào phía sau lưng của bọn họ. Phía trước là Tiêu Ngọc, lòng bàn tay của cô ta đặt vào lưng của tôi. Nhất thời thì một lượng âm khí khủng bố âm ầm tràn sang cơ thể của tôi. Mắt phải khai. Tôi liền ngẩng đầu lên, trong lòng khoảnh khắc khả năng biến đổi âm dương của mắt phải của tôi đã được thúc động. Một chiếc phễu năng lượng hấp thụ âm khí xung quanh, sau đó rót vào linh hồn của tôi, rồi liền hợp với âm khí của bọn tiểu tiên truyền sang. Vẫn còn chưa cốt đủ, sau khi đối phương đang hình thành quỷ đạo tam tài trận, sức tấn công quá mạnh, tôi vẫn cần thêm biên độ sức mạnh. Quang mang lóe lên, 5 viên minh tinh chất lượng cao xuất hiện trong tay của tôi. Tôi há miệng hút lấy, không biết là có bao nhiêu âm khí bị nén lại ào ào truyền vào linh hồn của tôi, khiến cho linh hồn phóng ra những đạo quang mang bay cao vút lên tận trời xanh, một lực lượng cực kỳ khủng bố trấn áp đấu trường. Ở phía xa, Vương Chỉ Mai đã chấn kinh vội vàng đứng dậy. Tôi đã di chuyển đến con nữ bán bộ quỷ vương cầm chùy lưu tinh, một quỷ trào bị âm phong vây nhiễu đột nhiên nằm thẳng mặt của con nữ quỷ mà đánh tới. Trong quá trình này, móng tay của tôi đã dài đến 2 mét, đòn xuất chiêu vô cùng tàn độc. Đòn đánh này có thể so sánh ngang với tốc độ của sấm sét, tốc độ nhanh đến mức chính bản thân tôi cũng phải ngạc nhiên. Tôi thực sự tức giận vì thái độ của Vương Chỉ Mai. Sự nương liên tục thách thức giới hạn chịu đựng của tôi, đến bốn đất còn phải tức giận, huống hồ là một người sống như tôi. Không để cho cô ta có được một chút lợi hại, cô ta sẽ thực sự nghĩ rằng tôi là người được nặn bằng đất. Còn bán bộ quỷ vương cầm chùy lưu tinh giật mình kinh hãi, cô ta và con bán bộ quỷ vương khác có nằm mơ cũng không thể nghĩ rằng tôi hoàn toàn đã có một sự thay đổi lớn như vậy trong nháy mắt. Lúc trước chúng tôi còn nghĩ rằng rất dễ đánh bại được chúng tôi, nhưng mà lúc này thì không giống như là trước được nữa. Con quỷ vương này không hổ danh là một kẻ mạnh nhất trong bốn con bán bộ quỷ vương. Trước khi ba con quỷ kia còn chưa kịp phản ứng, quỷ khí trên người của ba nữ quỷ đã chấn động. Liền ngay sau đó thì một luồng âm khí dày đặc đã được phóng ra. Về cảm giác nó giống như là một cái ấm nước đang sôi sùng sục. Tiếp theo, cổ tay của nữ quỷ khẽ rung lên. Vù một tiếng, chùy lưu tinh như là lưu tinh cản nguyệt lao vụt tới. Đồng thời thân hình của nữ quỷ nhanh chóng đùi về phía sau vài bước. Chiều dài sợi xích nối với chùy lưu tinh đã trở thành điều kiện rất có lợi. Tôi cười lạnh một tiếng, đã chiếm được thế thượng phong, đời nào tôi để cho nữ quỷ này thuận lợi chạy trốn. Âm khí trong cơ thể của tôi chấn động, tôi thúc động thêm một phần năng lượng để tăng thêm tốc độ. Đừng có coi thường một phần tốc độ này, cho dù là nó quyết định sinh tử trong lúc nguy cấp. Một tiếng hét thảm thiết vang lên. Bùng một tiếng, tôi quay lại đá tung chùy tiêu tinh đang nhằm vào đầu của tôi mà đánh tới. Tay phải của tôi chụp mạnh, soạt một tiếng, một cánh tay trái của đối phương đã bị móng vuốt của tôi lúc nãy xé toạc, khói đen bốc lên cuồn cuộn. Chỉ một chiêu tôi đã phế bỏ một cánh tay của nữ quỷ rất mạnh của đối phương. Một chi bị đứt lìa cần phải có thời gian để có thể tái tạo lại. Lúc này nữ quỷ đã tương đương với việc bị hủy bỏ một nửa chiến lực. Đây cũng là do con nữ quỷ này phản ứng quá nhanh, cũng là có một nền tảng đạo hạnh vững chắc. Nếu phản ứng chậm hơn một chớp mắt thôi, có lẽ lúc này đã bị tôi bóp nát đầu. Chỉ chậm một giây thôi, thật đáng tiếc vì tôi đã không một đòn hạ sát được nó. Do vậy có thể thấy được sức mạnh của đối phương đáng sợ như thế nào. Đúng vào lúc này có rất nhiều tiếng nổ lớn vang lên, quỷ đạo tam tài trận gồm ba bán bộ quỷ vương kích thành đã lao tới công kích. Tuy không có thời gian để truy kích con nữ quỷ cầm chùy lưu tinh nữa, trong lòng của tôi thầm kêu lên, coi như là ngươi gặp vận may, tôi sẽ lật tay thành kiếm gỗ đào đã xuất hiện trên tay của tôi rồi. Nắm chặt chùy kiếm, tôi xông vào tam tài trận đang điên cuồng lao tới công kích. Trong khoảnh khắc này, ít nhất 1.000 nhát kiếm đã được tôi chém ra, tôi còn tung hơn 200 cú đá. Đây là một tốc độ nhanh nhất kể từ khi tôi luyện tốc độ tay. Xung quanh tôi cuồng phong nổi lên, kiếm quang che phủ khắp người. Tiếng binh khí của đối phương phát ra những tiếng leng keng nghe rất chói tai. Quả thật là tam tài trận rất uy mãnh, nhưng tôi là người sáng tạo ra trận pháp này, cho nên tôi rất hiểu những biến hóa biến đổi của trận pháp. Cho nên tôi có thể phát huy sức mạnh của mình khi trận pháp đã lộ ra điểm yếu. Khi bà còn nữ quỷ thay đổi phương vị, những lỗ hổng nhỏ sẽ bị lộ ra. Nói chung là các pháp sư rất khó nhìn thấu được, mà cho dù có nhìn thấu được thì cũng rất khó để tấn công lỗ hổng thoáng này. Nhưng với tôi thì lại khác, tôi có thể đoán trước được thời điểm xuất hiện lỗ hổng đó. Do đó trong số có rất nhiều những đòn công kích, hầu hết chúng đều được đánh về phía lỗ hổng, hiệu quả đương nhiên là khác nhau. Nữ quỷ cầm đinh ba là người đầu tiên bị thương khi mà hàng trăm nhát kiếm đâm vào chỗ khuyết của trận pháp. Vừa vặn con nữ quỷ quay người về phương vị này, cũng chính là tôi. Nhưng pháp sư khác không thể nắm bắt được chiến cơ này, yêu cầu đối với chiến lực và tốc độ quá cao rồi. Tuy nhiên tôi đã liên tục sử dụng nhiều phương pháp và khả năng biên độ tăng cao, vừa vặn đáp ứng yêu cầu về hai khía cạnh này. Lại thêm tôi nắm rất rõ ràng cách thức thay đổi của trận pháp, điều này khiến cho tôi tăng thêm được rất nhiều uy lực. Hàng trăm nhát kiếm đã đâm trúng nữ quỷ, mấy chục cú đá trúng vào người của đối phương. Nhưng không hổ danh là bán bộ quỷ vương, nữ quỷ di chuyển thân hình để tránh những chỗ yếu hại. Thân thể của nó bốc lên khói đen ngùn ngụt, nó liên tục hét lên đầy đau đớn, nhưng không thể bị đánh gục, trận pháp cũng không bị vỡ. Ở đằng kia thì nữ quỷ bị khuyết mất một cánh tay cho nên đột nhiên xông tới để chản sát. Nó nhặt lấy chùy lưu tinh. Trong nháy mắt âm phong vù vù cùng chùy ảnh dập trời, một sức mạnh vô cùng khủng bố đã được dồn vào trong đó. Chùy ảnh như là mưa sa nhằm thẳng vào người của tôi với một khí thế áp đảo. Vốn dĩ tôi muốn gia tăng sức mạnh để hạ gục con nữ quỷ đã bị thương trong tam tài trận, không ngờ sau lưng tôi lại xuất hiện đại địch. Bởi vì đối phương thế mạnh quỷ nhiều, đây cũng là những khó khăn khó có thể tránh khỏi. Tôi chỉ có thể quay lại để chống đỡ, đồng thời khi tôi xoay người, hàng trăm nhát kiếm được đánh ra, mỗi nhát kiếm đều chém trúng vào chùy ảnh. Trong lúc thân hình của tôi lăn lộn trên không trung, đôi chân của tôi liên tục tung ra những cú đá tàn độc vào mặt của nữ quỷ. Với những cú đá này tôi dùng đến 7 thành công lực. Lực đánh chìm bị trúng một cú đá, nửa khuôn mặt của đối phương đã bị vỡ nát, thân thể của nữ quỷ cùng với chùy lưu tinh văng đi. Tiếp theo là những tiếng hét thảm thiết, xem ra con nữ quỷ này phải mất một thời gian lâu nữa mới có thể tiếp tục tấn công. Không đợi cho tôi tiếp tục tung đòn tấn công, tam tài trận ở phía trước đã quay chuyển. Con nam quỷ cầm tế mi côn bằng kim loại đã quay người sang phía của tôi. Tề mi côn trong tay của nó giơ lên, miệng niệm động chú ngữ quỷ đạo bí thuật. Con nam quỷ này sở trường về sử dụng loại vũ khí này. Tề mi chi côn oanh thiên liệt địa, ngộ cường tất cường, dũng phá tam quân, cấp cấp phá. Cây gậy này ngay lập tức hấp thu âm khí do hai con quỷ kia gia trì, đồng thời tập hợp quỷ khí vô cùng thâm trọng của trận pháp. Áp lực có thể nghiền nát một ngọn núi nhằm thẳng phía tôi mà đánh tới. Kể thật đây chỉ là huyễn ảnh đường pháp thuật gia trì đem lại, tình huống thực tế là độ dài của cây gậy không hề thay đổi. Nhưng huyễn ảnh tràn ngập vô biên áp lực, nếu như ý chí không kiên định, chỉ có thể là đối mặt với huyễn ảnh, chưa đánh đã thất bại. Tôi vừa lộn người tiếp đất không hề do dự, tay trái chống không của tôi liên tiếp thúc động 3 lần. Đồng thời miệng nhanh chóng niệm đồng chú ngữ, nhất thời dẫn động liên tiếp 3 lần toái thạch pháp thuật. Đây thuộc về phương thức sử dụng của quỷ hồn, chỉ là một sự biến hóa trong chú ngữ mà thôi. Nhưng uy lực của nó so với trạng thái người sống sử dụng còn uy mãnh hơn nhiều, bởi vì Lâm Danh Nhữ chủ yếu nghiên cứu sáng tạo, đạo pháp thuật chính là gia trì chiến lực cho âm hồn. Về phương diện này thì tôi không cần phải hoài nghi. Ba đạo lôi quang to bằng cánh tay từ trong lòng bàn tay của tôi phóng ra. Tiếp theo ba đạo lôi quang va chạm dữ dội với tể mi côn đánh giáng xuống. Xung quanh tôi vang lên những tiếng động kinh hoàng, âm hỏa đại tác, cuồng phong gầm thét, cắt bay đá chạy, bầu trời tối sầm. Cảnh tượng khủng bố không khác gì địa ngục trần gian. Đối với quỷ vật mà nói, đây là chiêu thức sát thủ khủng khiếp nhất. Cho dù đối phương có tập hợp toàn bộ sức mạnh của trận pháp, cây tể mi côn vẫn bị đánh tuột khỏi tay, văng ra xa. Đồng thời thân thể của quỷ vật bị sấm sét đánh trúng, âm hỏa sôi trào. Cuối cùng con nam quỷ cầm tể mi côn giống lên những tiếng kêu gào thảm thiết. Tiếng kêu gào của nó vô cùng nghe chói tai. Trận pháp còn lại có sự biến hóa, quang ảnh lóe lên, con nam quỷ cầm mã tấu quay mặt về phía của tôi. Nó liền lắc mạnh cổ tay, thành mã tấu giống như là đá vỡ băng tan, biến thành hàng vạn đạo quang ảnh. Mỗi một đạo quang ảnh đều hướng thẳng về phía tôi điên cuồng mà chém tới. Đạo khí cực kỳ uy mãnh đột phá vỡ sự phong tỏa của lực lượng lôi đình của sấm sét còn sót lại. Chỉ trong nháy mắt trận mưa đao ảnh đã ập xuống đầu của tôi. Lúc này tôi đang trong giai đoạn lực lượng mới chưa kịp sản sinh ra. Bất ngờ gặp phải một cuồng tấn công bằng đạo pháp vô cùng khủng bố. Tôi nghiến răng trèo trèo, ngón chân điểm mạnh xuống mặt đất. Tôi búng người lộn về phía sau. Không coi như tôi tránh được một đòn công kích vô cùng khủng khiếp. Nhưng trên thân thể của tôi vẫn bị trúng vài nhát dao. Khói đèn bốc lên mù mịt, những cơn đau đang ập tới như sóng thần, nhưng tôi không hề quan tâm, bởi vì loại đau đớn này chỉ có thể là một vấn đề rất nhỏ nhặt đối với tôi. Một người từng lăn lộn trên chiến trường suốt một thời gian qua, vừa lộn người lại phía sau đúng lúc này thì con nữ quỷ cầm chùy lưu tinh với lại khuôn mặt bị mất một nửa đang xông tới. Chùy lưu tinh trong tay quỷ vung lên, kèm theo là một tiếng hét. Sát! Oanh một tiếng, chỉ lưu tinh nhằm thẳng tay của tôi mà đánh. Có lẽ con nữ quỷ này chưa bao giờ phải chịu tổn thất lớn đến như vậy. Vừa mới đấu với tôi, một cánh tay trái của nó đã bị tôi xé toạc, mà đầu gần như là đã bị vỡ nát. Nếu thân thể quỷ của nó không đủ cường hãn, phản ứng lại quá nhanh, nhất định lúc này nó đã bị tôi tiêu diệt. Tâm lý thù hận của quỷ vật vượt xa sự lý giải của con người. Con nữ quỷ này hận tôi đến tận xương tủy. Thế tôi phải lùi lại trước đòn công kích của tam tài trận, để lộ ra toàn bộ phần lưng, mà nó không tranh thủ cơ hội còn cắn trộm tôi mới là lạ. Chùy lưu tinh vung lên, sức mạnh kinh hồn của núi Thái Sơn đổ ập xuống. Hiển nhiên là con nữ quỷ này đã dùng hết sức lực. Nó chỉ hận một chiêu không thể giết được tôi ngay tức khắc. Quỷ đạo bí pháp thức 38, quỷ di hình thuật. Tôi âm thầm hét lên, trong lúc nguy hiểm đối đầu sử dụng thủ đoạn này là thích hợp nhất. Ngày trước Xích Gia La cũng đã bị tôi sử dụng thủ đoạn này đánh bại. Tôi không tin nữ quỷ này giỏi hơn Xích Gia La. Âm khí được dồn vào đôi chân theo đường kinh mạch, trong đầu của tôi đột nhiên hiện ra một thân ảnh. Phía trước có đòn công kích của tam tài trận, phía sau là chùy lưu tinh của nữ quỷ đang giáng xuống. Tôi đang ở vị trí chính giữa, ý niệm của tôi đã khóa chặt chùy lưu tinh của nữ quỷ cách đó 3 mét. Tiếp theo tôi bước về một hướng. Vừa một tiếng cùng với âm thanh, tôi đã sử dụng chiêu thức này hoàn thành việc chuyển vị trí trong tích tắc, vượt ngoài sự dự liệu của mọi người. Đây chính là chiêu thức tấn công khủng bố nhất. Lần đó ta đã lưu tình với Xích Gia La, nhưng mà lần này... Quỷ di hình thuật đã được sử dụng thành công, tôi không hề do dự. Luồng âm khí ngưng tụ nhấp nháp trên đầu mũi thanh kiếm gỗ đào. Vụ một tiếng, thanh kiếm đã lướt qua cổ họng của nữ quỷ cầm chùy lưu tinh, còn nhanh hơn cả tốc độ của âm thanh. Lúc này nữ quỷ đang quay lưng về phía của tôi, Nó đang điên cuồng đập cây chùy lưu tinh vào vị trí mà tôi đứng trước đó. Khi nó kịp nhận ra tôi đã ở sau lưng, tất cả đều đã quá muộn, căn bản không kịp làm gì. Âm khí bảo vệ thân thể cũng không thể chống lại sự sắc bén của thanh kiếm gỗ đào. Chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, đầu của nữ quỷ bị chém đứt. Cái đầu lâu của nó văng lên cao, sau đó rơi xuống đất rồi hóa thành một làn khói đen dày đặc. Tiếp theo thần xác cũng lập tức bốc cháy. Trong nháy mắt đã biến thành khói đen tan biến vào trong hư vô. Lần này tôi đã trực tiếp giết chết một con bán bộ quỷ vương, khiến cho nó phải hồn phi phách tán, không còn cơ hội cứu vãn. Con nữ quỷ này đã liên tục ra tay sát hại tôi. Biết được nó chính là dị tướng dưới trướng của Vương Chỉ Mai, vốn dĩ tôi không định giết chết nó. Nhưng con nữ quỷ này lại không biết thức thời. Tôi chỉ có thể phản kích lại mà thôi. Cái gì? Giọng nói ngạc nhiên của Vương Chỉ Mai vang lên từ xa. Hiển nhiên cô ta không thể ngờ được rằng một nữ quỷ mạnh nhất trong tứ quỷ lại là người đầu tiên bị tôi tiêu diệt. Chắc cô ta cũng không ngờ rằng tôi đã hạ thủ không lưu tình. Cho dù cô ta có nghĩ gì đi nữa, lúc này tôi cũng không thể để ý được, bởi vì Tam Tài Trần đang điên cuồng lao tới công kích tôi. Cái gọi là đồng loại biết thương nhau, tôi đã giết chết con nữ quỷ cầm chùy lưu tinh. Môi hở răng lạnh, ba con nữ quỷ kia đương nhiên sẽ coi tôi là kẻ thù không đội trời chung. Quỷ đạo bí thuật thức 307 cầu lửa quỷ. Quỷ đạo bí thuật thức vô số 08 âm khí cuồng lan. Quỷ đạo bí thuật thức số 172 âm lôi bạo bố. Đôi đồng tử mắt của tôi lóe lên hồng quang yêu dị. Tôi thuận tay sử dụng quỷ thuật thần thục nhất của mình. Một quả cầu lửa lớn màu xanh lục có đường kính vài mét xuất hiện trong luồng âm khí sôi trào. Tiếp theo là những cơn sóng âm khí nặng nề đã hình thành. Vô số đạo âm lôi điên cuồng từ trên trời giáng xuống. Quả cầu lửa âm khí, những đợt sóng âm khí hội tụ cùng với vô số đạo âm từ trên trời giáng xuống, nhất thời điên cuồng công kích bà con bán bộ quỷ vương đang lao tới. Thiên băng địa liệt, bầu trời như là vỡ vụn. Mà nghĩ tôi dường như bị những tiếng nổ kinh thiên động địa là cho bị thủng. Trên không trung chói lòa những tia lửa bùng lên. Đây chỉ là những đạo quỷ thuật mà tôi đã sử dụng trong trận đấu với Xích Gia La ngày trước. Đây chỉ là lần thứ hai tôi sử dụng thủ đoạn này. Những pháp thuật quỷ đạo sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng. Nếu không phải là quỷ đạo tam tài trận của đối phương quá cường hãn, thì cũng không sử dụng nhiều quỷ đạo thuật đến như vậy. Giữa những lần tiếng va chạm liên tiếp đó, tôi cảm nhận thân thể bỗng nhẹ đi. Liền ngay sau đó là cảm giác đau đớn không sao có thể chịu đựng nổi. Tôi hét lên mấy tiếng thảm thiết, thân hình của tôi bắn văng đi. Từ trong khóe mắt tôi còn kịp nhìn thấy cảnh ba con bán bộ quỷ vương đều đã bị vắng đi. Tam tài trận cuối cùng đã bị phá. Quỷ di hình thuật. Từ trong tận đáy lòng tôi hét lên một tiếng. Vụ một tiếng, thân hình của tôi đã xuất hiện phía sau con nam quỷ cầm mã tấu. Thanh kiếm gỗ đào đột nhiên nhắm thẳng vào điểm yếu hại phía sau gáy của con nam quỷ đâm tới. Cho dù là cấp bậc bán bộ quỷ vương rất cường hãn, nhưng nó cũng sợ chết khiếp, bởi vì nó đã không còn cơ hội để phản kháng. Vô lễ! Tiếng quát của Vương Chỉ Mai vang lên. Tôi ngước mắt nhìn lên, sắc mặt của tôi chợt biến. Bởi vì sáu con bán bộ quỷ vương đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt đã kết thành hai quỷ đạo tam tài trận đang điên cuồng lao tới chém giết tôi. Vương Chỉ Mai có ý muốn bảo vệ tính mạng con nam quỷ, bởi cô ta đã tổn thất mất một con bán bộ quỷ vương, không thể để tổn hại thêm con quỷ thứ hai, chắc Vương Chỉ Mai đang rất đau lòng. Quỷ đạo bí thuật kim xà kiếm hồng quang, liên hoàn những đạo phù màu tím được đánh ra. Tôi không dám chậm trễ, vội vàng rút ra thanh kiếm gỗ đào. Trước khi đòn công kích của quỷ đạo tam tài ập tới, tôi đã kịp tung ra một loạt đòn tấn công, đồng thời đánh ra năm đạo phù triển màu tím. Năng lượng sôi sùng trong không khí, những đòn tấn công của tôi và đối phương đã va đập vào nhau. Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi đã bị đánh văng đi. Thân hình của tôi nhào lộn mấy vòng giữa không trung, trong lòng của tôi cảm thấy rất chấn kinh. Rõ ràng đối phương đã dừng tay lại, không có đòn sát thủ. chỉ là để bảo vệ con nam quỷ mà thôi. Đối phương sử dụng sức mạnh cũng vừa phải, tôi cũng không bị thương nặng, mà lúc này tôi đang ở trong trạng thái âm hồn. Nếu thương thế quá lợi hại, vậy thì sẽ rắc rối rồi. Tôi nhào lộn mấy vòng trên không trung, sau đó tiếp đất vững vàng. Tôi cầm kiếm của tôi chỉ vào 9 con bán bộ quỷ vương đang ở phía trước mặt. Trong lòng của tôi thực sự chấn kinh, bởi vì thế lực mà Vương Chỉ Mai đang nắm trong tay quá cường hãn. Một chiến đội bán bộ quỷ vương khủng bố đến như vậy, đây chính là điều mà những người khác chưa từng nhìn thấy. Sư Đường có thể đùa giỡn cả địa ngục lẫn dương gian, quả nhiên mức độ cường hãn không sao có thể tưởng tượng nổi. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ tìm hiểu được rõ ràng về nữ nhân này. Về cảm giác, sư nương và mỹ nữ quỷ vương đều là cấp bậc đại cao thủ, cả về bố cục lẫn thực lực chiến đấu đều hùng mãnh đến mức vô lý. Chiến đấu với bọn họ, cho dù tôi có kinh nghiệm và duyệt lực của cả hai kiếp sống, như vậy vẫn chưa đủ để đánh giá được bọn họ. Nhưng không quan trọng, cứ từng bước để xem ai có thể cười đến giây phút cuối cùng. Tôi vẫn là không tin bọn họ có thể quỷ dị đến như vậy. Tại sao ngươi lại hủy điều ước, giữ chừng lại ra lệnh cho những con quỷ khác làm phá hỏng cục diện? Ý của ngươi là gì? Tôi quay lại nhìn nữ nhân đang vừa mới ngồi trở lại trên ghế. Phương Cương, một lần nữa ngươi lại làm bản tọa phải kinh ngạc. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, ngươi đã phát triển đến trình độ này sao? Bản tọa đã sử xuất để cho ngươi hủy hoại một bán bộ quỷ vương thân tín nhất của bản vương. Ngươi nghĩ rằng bản tọa sẽ tiếp tục mắc sai lầm như vậy sao? Phải, ta đã phá vỡ thỏa thuận, vậy thì sao? Bản tọa là nữ nhân có thể tùy ý phá vỡ thỏa thuận. Nếu người có khả năng hãy đến đây để cắn ta đi. Người... Tôi tức giận đến mức cau mày lại. Tôi đã từng nhìn thấy rất nhiều kẻ vô sỉ, không biết xấu hổ. Trong lòng của tôi phẫn hận nguyền rủa. Nhưng mà tình thế không ai mạnh hơn ai, cho nên chỉ có âm thầm ghi sổ. Sau này có cơ hội tôi nhất định sẽ đòi lại công đạo. Phương Cương, còn nhiều người đã đánh bại 4 người này, ra tay còn rất tàn độc. Một âm hồn đang có hy vọng được thăng tiến lên hạng quỷ vương, vậy mà đã bị ngươi tiêu diệt. Phương Cương, bản tòa sẽ ghi nhớ món nợ này, nhưng bản tòa sẽ không ngươi ngay lúc này. Tuy rằng bản tòa đã xuất thủ làm nhiễu loạn cuộc đấu, nhưng mà ta đã nói thì ta giữ lời. Thí nghiệm pháp thuật trong thôn Biểu Loan từ đây chấm dứt. Mấy lão nhân ngày mai cũng sẽ không chết. Bản tòa sẽ thu hồi đạo pháp thuật này, còn trả lại tự do cho đám cô hồn dã quỷ. Bản tòa sẽ dùng thân phận của Vương Chỉ Mai cư trú nơi này. Người cũng đã nói, sáng sớm ngày mai rời đi, bản tòa không giữ ngươi lại, luôn luôn hoan nghênh ngươi đến thăm bản tòa bất cứ lúc nào. Đương nhiên nếu ngươi không phục, ngươi có thể hẹn bất cứ lúc nào, chỉ cần không làm kinh động đến người dân trong thôn Biểu Loan là được. Nói xong những lời này, 9 con bán bộ quỷ vương còn lại đồng loạt nhìn tôi. Sau đó chúng lật tay như là diễn trò ảo thuật. Một dải lụa trắng được quăng lên không trung rồi bay lượn trên đó. Vương Chỉ Mai tung mình nhảy lên dải lụa màu trắng. 9 bán bộ quỷ vương giữ lấy mép vải lụa. Sau đó từ từ bay lên, nâng Vương Chỉ Mai bay đi. 3 con quỷ vật còn lại cũng chui vào những quan tài đen. Âm phong cuồn cuộn nổi lên của những quan tài đen đó bay theo bọn của Vương Chỉ Mai. Trong màn sương đêm ngập tràn, tiếng nói của Vương Chỉ Mai vang lên. Bản tòa nửa chừng ra tay nhiễu loạn quả thật là không hay. Bản tòa để lại vũ khí âm binh là chiếc chùy lưu tinh đó, coi như để bồi thường. Giọng nói xa dần, không bao lâu sau nơi đây đã trở nên trong sáng. Tôi nghiến răng nghiến lợi mà không lên tiếng, xác nhận Vương Chỉ Mai thật sự đã rời đi, khi đó tôi mới ngã vật xuống đất. Bọn tiểu tiên đứng bảo vệ thân thể của tôi ở đằng xa kêu thét lên một tiếng phương ca. Tôi liền xua tay ra hiệu không sao, mọi người không cần phải lo lắng. Một lúc sau thì tôi cố gắng đứng dậy, năng lực của mắt phải đã tiêu tán, thân thể của tôi vô cùng suy nhược. Tôi lấy ra mấy viên minh tinh, trước tiên ném cho bọn tiểu tiên mấy chục viên, sau đó tôi hấp thụ mấy viên minh tinh. Một tiếng đồng hồ sau, âm hồn của chúng tôi cũng đã tồn định lại. Chúng tôi đã tiêu hao mấy chục viên minh tinh. Tôi nhìn cây chùy lưu tinh vũ khí âm binh trên mặt đất, sau đó ngẩng đầu nhìn ba nữ quỷ ở phía xa. Tôi đã có cái này không dùng chùy lưu tinh, Kim Ngọc Khoa nâng cao con dao găm mỏng trong tay. Thanh kiếm màu đen này rất tốt, rất vừa tay. Tiêu Ngọc búng ngón tay vào mặt của thanh hắc kiếm phát ra những tiếng con con. Ôi chào, vậy thì tôi không khách sáo rồi. Tiểu Tiên mừng rỡ, cô ta bay ảo tới như một cơn gió, sau đó giật lấy cây chùy lưu tinh gắn dây xích dài mấy mét trên tay của tôi. Tiểu Tiên bay về phía xa, miệng cô bé gầm lên, cổ tay rung lên âm phong gào thét. Tiểu Tiên ở đó thử vũ khí, cùng với những đòn giáng xuống, mặt đất ở đó nứt toác, âm hỏa bốc lên mù mịt. Đừng có thấy Tiểu Tiên nhỏ bé, nhưng loại vũ khí này thực sự phù hợp trong tay của cô ta. Tấn công tầm xa đều có rất uy lực, chỉ có là đầu chùy tinh còn to hơn đầu của Tiểu Tiên rất nhiều, nhìn cảnh tượng này rất không tương thích. Đại ca, đại ca, cái này quá tốt, có thật dành cho Tiểu Tiên không? Sau khi đã thử vũ khí chán chê, Tiểu Tiên cầm chùy lưu tinh bay trở lại. Có loại vũ khí này, Tiểu Tiên không còn luôn miệng làu bầu như trước. Đúng là trẻ con luôn thích cái mới ghét cái cũ, thì cũng bó tay. Có lẽ nếu tôi nói cái chùy lưu tinh này không dành cho Tiểu Tiên, có lẽ Tiểu Tiên sẽ vung chùy lưu tinh đánh tôi ngay. Nghĩ đến đây tôi dùng mình một cái, tôi vội vàng nói. Nếu Tiểu Tiên thích, vậy thì nó là của Tiểu Tiên. Đại ca thật tốt, Tiểu Tiên quý đại ca nhất. Tiểu Tiên tỏ ra vui mừng, cô bé lao tuốt tới. Cô bé lao tới vứt vào má của tôi một cái, sau đó lại bay đi. Tiểu Tiên thích thú cầm chùy lưu tinh không nỡ rời tay. Kim Ngọc Hoa và Tiêu Ngọc cùng bĩu môi cười. Tôi liền xua tay tỏ ý không việc gì. Có lẽ Tiểu Tiên muốn tôi phải lên trời hái sao. Tôi cũng sẽ phải nghiêm túc suy nghĩ làm cách nào để lên trời hái sao. Âm hồn quy thể. Tôi mở choàng mắt ra, giơ tay lên kiểm tra thời gian. Lúc này đã là 2:30 đêm. Thời gian cũng không quá dài, nhưng đã xảy ra rất nhiều chuyện. Thế đạo đã thực lực thay đổi, Hoàng Lao Lĩnh Quỷ Vừng đã là tổ thành, Sư Nương đã tái sinh trở thành Vương Chỉ Mai. Mỗi một tin tức này đều không phải là chuyện tốt cho phe chính đạo, thời kỳ loạn thế sắp giáng lâm. Tôi ngồi trên đảo nhìn dòng sông phủ đầy sương mù, tôi bắt đầu chìm trong suy tư. Sáng sớm ngày hôm sau, ánh mặt trời đã chiếu lên người của tôi, tôi liên tục vẫy tay với Vương Chí Hảo. Cố gắng duy trì nụ cười, bởi vì Vương Chỉ Mai đứng bên cạnh Vương Chí Hảo đưa tín tôi, tôi rất muốn đâm cho cô ta một nhát kiếm. Phải cố gắng nhẫn nhịn lắm tôi mới giữ được thái độ bình thường. Thúc Thúc, khi nào thì Thúc Thúc mới quay trở lại thăm mọi người? Đinh Hương và Đại Tráng rất không chịu rời tôi, đương nhiên tôi phải an ủi chúng hồi lâu. Tôi nói nếu có thời gian tôi sẽ đến thăm mọi người, đồng thời tôi còn để lại số điện thoại riêng. Đến lúc đó hai đứa trẻ mới đổi buồn thành vui. Trong ngầm rừng nhãn của tôi có thể nhìn thấy rõ, tất cả những người dân trong thôn Biểu Loan đều không còn âm hồn đeo bám phía sau, coi như là Vương Chỉ Mai đã giữ đúng lời hứa của mình. Trước khi ra khỏi cổng thôn, tôi đưa mắt cảnh cáo nhìn Vương Chỉ Mai một cái. Vương Chỉ Mai khinh bỉ hừ lạnh một tiếng, điều bộ cao ngạo không cần tôi quan tâm, khiến cho tôi tức giận muốn trở mặt ngay lập tức. Có điều cũng có thể coi như là tạm thời ổn định được Vương Chỉ Mai, nếu như nữ nhân này đại khai sát giới, đó thật sự không phải là chuyện đùa, thì chỉ có thể tiến hành biểu diễn đến cùng. Cũng may mà buổi sáng tôi chỉ nghe nói một số người già đã bị bệnh, nhưng họ đều đã được chữa khỏi trở về nhà, không có ai phải chết, đó cũng coi như là một điều rất may mắn. Hiện tại sự kiện của thôn Biểu Loan tôi cũng có thể làm được đến như vậy. Trước khi tôi có thể chấn áp được thực lực của Sư Nương, tôi thật sự không thể làm gì được Vương Chỉ Mai. Điều này khiến cho tôi có cảm giác rất giống với Lệ Hoàng Lão Lĩnh. Bất kể là Mỹ Nữ Quỷ Vương hay là Vương Chỉ Mai, đều là một sự tồn tại mà tôi không thể làm được gì vào lúc này. Vương Chỉ Mai đã nói rõ cô ta sống ở đây, cũng rất gần với chỗ của tôi ở. Nó giống như là một lưỡi dao đang đeo trên đỉnh đầu. Bên trong lời nói ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa sâu xa. Trước hết nơi này rất gần Hoang Lão Lĩnh, Sư Nương lựa chọn nơi đây để cư trú. Bất cứ lúc nào có thể kết giao với Lệ Hoang Lão Lĩnh, Đây là một hình thức rất đáng lo ngại. Thứ hai là Vương Chỉ Mai sống ở đây. Hàng ngày hàng vạn người dân sống ở các ngôi làng xung quanh, bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành con tin cho cô ta. Bất kể ai muốn động vào cô ta, tất cả cũng đều phải suy nghĩ vấn đề giết cá hại ao. Loại oan nghiệt này khiến cho mọi người phải úy kỵ. Nhưng pháp sư của các tông phái khác, nếu không có sư đại quỷ quan chuyển giao nhân quả, tự nhiên bọn họ đều không muốn bị dính vào tội nghiệt. Hơn nữa cô ta ở quá gần chỗ tôi, loại uy hiếp này dường như là cố ý bày ra cho sư phụ của tôi nhìn thấy, cũng không loại trừ ý định ép buộc cho sư tôn phải ra mặt. Từ nhiều góc độ như vậy để nhìn nhận, Vương Chỉ Mai đã có mục đích thâm sâu khi quyết định cư trú tại thôn Biểu Loan. Tôi chỉ có thể nghĩ được như vậy, còn hàm ý sâu xa nữa hay không, đó không phải là những thứ tôi có thể hiểu được. Vào thời khắc này, khi mà thế lực của phe chính đạo đã bị tổn hại rất nghiêm trọng, Hoàng Lão Lĩnh và Vương Chỉ Mai lần lượt xuất hiện, những dấu hiệu loạn thế đã bắt đầu xuất hiện. Điều này khiến cho người ta cảm thấy rất lo lắng. Chia tay với gia đình của Vương Chỉ Hào, tôi dừng lại nhìn Vương Chỉ Mai một cái, sau đó xài người bước ra khỏi ngôi làng. Rất nhanh tôi đã đến được đường cao tốc. Tôi dừng một chiếc taxi rồi trở lại thành phố. Mấy chục phút sau, tôi đã quay trở lại cửa hàng quan tài Đạo Hoa. Liền sau đó tôi nghe thấy giọng nói của Đồng Lăng sư tỷ: "Phương Cương, những con quỷ hồn theo dõi người đã bắt đầu rời đi. Chúng ta có nên theo dõi chúng không?" "Đừng có làm như vậy, cứ để cho bọn chúng rời đi. Trong Hoàng Lão Lĩnh quá nguy hiểm, tỷ tỷ và Lam Liên cũng không nên tùy tiện đi sâu vào trong đó. Trước khi còn chưa hiểu được những con bài trong tay của lão quỷ vạn năm, chúng ta không được hành động hấp tấp tạm thời. Chúng ta cứ duy trì cục diện này, bất kể Hoàng Lão Lĩnh hay là Vương Chỉ Mai, vì chúng ta đều không có thể xử lý được. Các môn phái khác đều đang giả câm giả điếc. Đương nhiên Mao Sơn Quỷ Môn cũng không thể bù đắp được những hao tổn về thể lực." Tôi thì thào nói: "Đồng Lăng sư tỷ, bên đó có động tĩnh gì không?" Sau bữa tối đơn giản, tôi nhốt mình trong căn phòng nhỏ nơi đặt linh vị của sư phụ. Ngồi khoanh chân trên tấm bồ đoàn, trên tay cầm sư đại quỷ quan, tôi ngước mặt lên nhìn linh vị của sư phụ. Vẻ mặt của tôi trông rất tĩnh lặng, nhưng không biết trong đầu của tôi đang có bao nhiêu suy nghĩ xoay chuyển. Và lúc này, bất cứ lúc nào tôi có thể cách không hấp thu đạo hành của Lâm Danh Nhữ. Nó có một sự hấp dẫn trí mạng đối với tôi, rất khó để cưỡng lại. Tôi cũng biết được rằng đó chính là một trong những con đường tắt để tôi đạt được bản lĩnh tối cao. Nhưng tôi không thể lựa chọn được. Tôi muốn duy trì ý chí của bản thân, tốt nhất tránh xa những thứ gì mà Lâm Danh Nhữ để lại. Hoàng Lão Lĩnh và Vương Chỉ Mai, hai thế lực vô cùng khủng bố như vậy, chỉ cách chỗ tôi vài chục phút đi xe, cũng tương đồng với việc bọn họ đang khệnh khạng đi nghênh ngang trước nhà của tôi. Nhưng hai thế lực này tôi hoàn toàn không dám động vào. Lý do rất đơn giản, đó là thực lực và thế lực tôi không thể so sánh được với bọn chúng. Về thực lực, sau biên độ năng lực của mắt phải, tôi có thể cùng bọn họ đơn đấu, tự bảo vệ mình thì không thành vấn đề. Nhưng vấn đề là tôi không thể trấn áp hoặc khu trừ bọn họ. Về thế lực thì càng không cần phải nhắc tới. Bất kể là lão quỷ vạn năm hay là Vương Chỉ Mai đều không biết bao nhiêu năm gây dựng thế lực. Chỉ cần triển hiện ra mấy cao thủ cũng đã khiến cho người ta phải kinh tâm động phách. Không biết bên trong còn ẩn chứa bao nhiêu cao thủ. Điều này càng khó để mà dự đoán. Thực lực, thế lực và mưu đồ đối phương đều có thể quăng ra. Đối phương đều có thể quăng tôi ra ngã tư đường phố. Điều này khiến cho tôi rất bực mình. Nhưng cũng dễ hiểu, bởi vì chỉ nói về tuổi tác và kinh nghiệm, bọn họ đã hơn hẳn tôi rất nhiều. Cả hai vấn đề này đều không phải là cao thủ đỉnh cao. Lực lượng cốt lõi thực sự của Mao Sơn Quỷ Môn tôi không thể kiểm tra được cho đến khi tôi đạt được cấp độ lục địa thần tiên. Môn cao thủ như là nữ tướng Như Lai, chỉ dựa vào thân phận môn chủ của Mao Sơn Quỷ Môn tôi cũng không thể trấn áp được. Liễu bà cũng đã nói rõ ràng về vấn đề này. Tôi cần phải mạnh mẽ hơn nữa. Về phương diện này, những pháp sư đồng vai của tôi mà nói tôi nhất định là người đứng đầu. Kẻ có thể đối kháng lại với tôi chính là yêu nghiệt Toàn Lãnh Am, hoặc là những người dự định là trưởng môn thế hệ sau của nhiều môn phái. Những đệ tử khác thì không cần bàn tới. À, còn phải tính thêm cả Toàn Lãnh Thiền. Nên nhân đó một khi đã dung hợp với một thân xác mới, không biết cô ta lợi hại đến mức độ nào. Mong rằng Toàn Lãnh Thiền giữ được một bộ mặt thiện lương, không máu tanh và điên cuồng như là Toàn Lãnh Am. Tóm lại, bất kể những người đồng trang lứa chống lại tôi cũng không cần phải bận tâm. Nhưng mà chống lại những kẻ có bối phận cao hơn tôi, đâu là những kẻ đã sống hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn năm, khoảng cách đó quá chênh lệch. Lúc trước là do tôi còn chưa lọt vào mắt của những đại nhân vật này, cho nên tôi mới không gặp được bọn họ. Nhưng mà hiện tại tôi cũng đã có địa vị, đương nhiên nhãn giới cũng khai mở, cho nên tôi cũng đã có thể gặp được những cao thủ tầng lớp này. Chẳng còn cách gì khác, tôi chỉ có thể nỗ lực nâng cao đạo hạnh của bản thân. Xem ra kế hoạch xuống địa phủ lần thứ ba của tôi cũng cần phải hoạch định lại một chút. Lợi dụng sự chênh lệch của múi giờ quá lớn giữa địa phủ và dương thế, tôi có thể tăng cường sức mạnh của âm hồn. Nếu không thì chắc chắn tôi sẽ không thể bắt kịp khoảng cách với những bậc cao thủ tiền nhân. Có điều bất kể là dùng hình thức gì để mà hạ âm thì cũng đều rất nguy hiểm, cần phải lên kế hoạch trước khi hành động. Trước mắt tạm thời gác lại một bên, việc tôi cần làm bây giờ là phải tu hành, nâng cao đạo hạnh của bản thân một cách nhanh nhất. Thở phào một hơi, tôi lấy điện thoại ra gọi cho giáo sư Cổ và Cổ Quất, tôi báo với họ là tôi đã trở về an toàn. Sau đó thì tôi nói rằng sẽ bế quan nhập thất vài ngày. Mấy ngày nay nếu không liên lạc được với tôi, hai người cũng không cần phải lo lắng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.